Trèo cao đàn thát xa, chương 35, ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch trình sau đó của Tiêu Nhung dày đặc, biển sao cao tầng có biến động. Khi về công ty còn mở một cuộc họp, kết quả là khi nhìn thấy Bùi Yên, cô vẫn sửng sốt một chút. Vì không lâu trước đó Thái Văn Ngọc còn nhắc đến, nói Bùi Yên muốn ký lại hợp đồng với biển sao, cụ thể thì không rõ lắm. Cuộc họp kết thúc, vẫn là Bùi Yên chủ động đến chào hỏi Tiêu Nhung. Nàng hơn Tiêu Nhung vài tuổi, cho dù là ký hợp đồng lại từ công ty khác về, vẫn là tiền bối. Tiêu Nhung, đã lâu không gặp. Bùi Yên về mặt ngoại hình so với những người cùng thời kỳ không có ưu thế gì, sau này dứt khoát không làm thần tượng nữa. Hiện tại, trong thế hệ tiểu hoa mới, nàng và Sở Nhiên ngang tài ngang sức, chẳng qua về tướng mạo thì có rất nhiều tranh cãi. Mọi người nhất trí cảm thấy nàng không dính dáng gì đến mỹ nhân. Đã lâu không gặp. Vừa rồi cuộc họp cũng chỉ là một số thay đổi. Theo lý thuyết, nghệ sĩ bên này đều do người đại diện giao tiếp. Lần này không biết thế nào, còn thay đổi phương thức. Tiêu Nhung luôn rất ghét những trường hợp như thế này. Khi đi học, cô đã rất phiền những cuộc họp lớp. Cảm giác tính chất tương tự, nhưng ít nhiều vẫn nghe rõ. Biển sao lần này tính toán đổi mới, hợp tác với không ít công ty, mở rộng tài nguyên mảng điện ảnh. Nói một cách thông tục hơn chính là tính toán để người dưới quyền đi đóng phim. Tiêu Nhung được coi là phát triển còn ổn, nhân khí quay trở lại. Trong bối cảnh đội ngũ trước đây giải tán, vấp phải một loạt phản đối, công ty đều tính toán từ bỏ thì cô lại vươn lên. Giá trị của cô phải được đánh giá lại, cũng có rất nhiều thần tượng hết hợp đồng trực tiếp thay đổi phương thức ký hợp đồng. Rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm, Bùi Yên hỏi, cô ấy mặc một cái áo thun bó sát người. Vạt áo bỏ vào váy, cười nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiêu Nhung và cô ấy không thân thiết lắm, thật ra trong suốt thời gian làm thực tập sinh cùng nhau cũng không nói chuyện nhiều. Có chút nghi hoặc, có chuyện gì sao? Hai người họ đứng bên ngoài phòng họp tầng 2 của biển sao, vừa lúc có thể nhìn thấy màn hình lớn đối diện đang luân phiên phát các poster, một số chương trình truyền hình, tour diễn, và cả phim truyền hình do nghệ sĩ trực thuộc đóng. Tiêu Nhung cũng ở trong đó. Chọn là ảnh ngang cá nhân của cô, trang phục cổ trang hoa lệ, vẻ mặt kiêu ngạo. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh nhạt trước mắt. Bùi Yên cười một tiếng, thuận miệng nói một câu thôi. Tôi không phải mới ký hợp đồng về sao, không ngờ người đã thay đổi một đám. Cũng chỉ có em là còn có thể nói chuyện. Tiêu Nhung họp xong còn phải đi chụp quảng cáo, vì còn phải thay quần áo. Hiện tại mặc cũng rất tùy tiện. Phong cách thường ngày của cô đều rất thoải mái. Một chiếc áo sơ mi cotton họa tiết tranh sơn dầu, kiểu lộ eo, quần jean cạp cao ống đặc biệt rộng, đi một đôi giày sneaker kiểu mới. Dáng người của Bùi Yên và cô cao gần như nhau, nhưng khí chất có chút lạnh. Năm đó rất nhiều người nói Tiêu Nhung và nàng dù không nhìn mặt thì rất giống như ra từ cùng một lò. Lúc trước hai người đều chưa ra mắt, một người là thực tập sinh lớn tuổi, một người là người dự bị có rất nhiều tranh cãi. Bùi Yên thảm hại hơn một chút. Tiêu Nhung dù sao cũng chắc chắn được ra mắt. Thực tập sinh của biển sao rất nhiều, ra vào liên tục, giữa họ cũng có nhiều xung đột. Lần đầu tiên Bùi Yên thấy Tiêu Nhung là ở hành lang thoát hiểm tầng phòng tập. Tiêu Nhung ngồi ở bậc thang hút thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Yên thật ra các phương diện đều còn tính ổn, chỉ là thua ở khuôn mặt. Biển sao muốn cô ấy đi chỉnh sửa một chút, cô ấy không vui, cứ thế kéo dài. Vốn dĩ tưởng sắp được ra mắt, danh sách lại không có cô ấy, người theo đuổi mình lại UHP. Tiêu Nhung vừa đến không lâu, áp lực cũng lớn. Ngày thường chỗ này chỉ có Bùi Yên tới, cô kéo cửa thoát hiểm nặng trịch ra, nhìn thấy là một bóng lưng đang hút thuốc. Chỉ có ánh mặt trời bên ngoài, đèn cảm ứng sáng lên vì động tác đóng cửa. Tiêu Nhung quay đầu lại, Bùi Yên nhìn cô, không biết đối mặt thế nào, ngượng ngùng cười cười. Em là Tiêu Nhung đúng không? Bùi Yên nói, Tiêu Nhung gật gật đầu. Chào chị, cái đó, tôi tên là Bùi Yên, nhóm D. Tiêu Nhung gật đầu. Chị rất lợi hại, khi Tiêu Nhung tới có nghe Lương Y Y giới thiệu, cô cũng đã đi qua từng nhóm, tự nhiên đã gặp Bùi Yên. Nghe nói em tháng sau liền ra mắt, Bùi Yên lại nói, thật ra là ngại, đến rồi đi cũng ngại. Đèn cảm ứng tắt, gương mặt đẹp đó cuối cùng ẩn trong bóng tối. Bùi Yên thật ra rất ghét việc bị soi mói về ngoại hình. Cô ấy không ghen ghét Tiêu Nhung, nhưng nhìn thấy cũng cảm thấy buồn. Cô cái gì cũng không tệ, cố tình vì vẻ ngoài lại bị đánh giá lại, và vì thế mà lỡ mất cơ hội tốt. Chị rất lợi hại, nghe người khác nói, chị không muốn chỉnh sửa nên mới. Tiêu Nhung dụi thuốc, vỗ vỗ đầu gối. Đúng vậy, Bùi Yên làm thực tập sinh ở Biển Sao đã nhiều năm, nhắc đến cũng không bị chọc vào vết thương đau đớn, chỉ là có chút đờ đẫn. Cô ấy dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhung. Tôi không muốn sửa thành một khuôn mẫu. Bất quá giống như bốn người các em lớn lên đều tốt thế này, thật tốt. Vẫn có chút hâm mộ, Bùi Yên thở dài, Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, dậm một chút chân, đèn cảm ứng lại sáng. Cô nhìn thoáng qua Bùi Yên, khiến Bùi Yên sờn gai ốc. Tiêu Nhung nói, chị cũng không như các cô ấy nói đâu. Cô một tay chống cằm, mỗi người đều độc nhất vô nhị. Chị không muốn, đã nói lên chị cảm thấy mình có những nét rất độc đáo. Thật ra lời này nói ra khá khó chịu, nếu Tiêu Nhung lớn lên bình thường thì không sao. Nhưng cô vừa vào đã là người được đánh giá cao nhất, có cảm giác như đang chế giễu người khác. Bùi Yên lúc đầu rất tức giận, nhưng một lát sau nhìn Tiêu Nhung vẫn là dáng vẻ ngần ngơ nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì. Chị có phải cảm thấy tôi đang cười chị không? Tiêu Nhung quay đầu, đèn cảm ứng không bao lâu liền tắt. Thực tập sinh ở tầng 17, từ cửa sổ hành lang cầu thang ở đây vẫn có thể nhìn thấy thành phố về đêm. Sắp rạng sáng, Bùi Yên, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Nhung, thật không có, chỉ là trước kia tôi từng có tâm trạng này. Bùi Yên a một tiếng, đẹp có gì mà phiền não. Tiêu Nhung, vẫn bị ghét như thường. Cô dừng một chút, năm đó cô còn chưa đến 16 tuổi, xách vali hành lý đến theo đuổi ước mơ. Kết quả đến tháng thứ hai, đám cưới của Kinh Thiên Nguyệt là tiêu đề trên các trang báo lớn. Lúc đó cô rất buồn, cũng không biết vì sao buồn, còn chưa hiểu rõ đó là cảm tình gì. Vắng vẻ, đoạn giao thoa đó giấu kín trong lòng cô, nhưng người ta luôn có lúc muốn nói ra. Không ai muốn chơi với tôi, cảm thấy tôi vì nhà mở tiệm vịt quay nên cả người toàn mùi vịt quay, cuối cùng càng truyền càng thái quá. Bùi Yên bật cười, Tiêu Nhung nhỏ hơn nàng 4 tuổi. Nhưng dường như nhỏ hơn rất nhiều, non nớt lại mang chút tích cực. Bất quá nàng cũng có thể lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ để tóc rất dài che khuất mặt, cúi đầu, lưng còng. Có người nói tôi đẹp, cũng có người nói tôi đặc biệt xấu. Nhưng không ai thích tôi. Cô nhắm mắt, giọng nói không thể nghe ra tâm trạng. Thực tập sinh mới đến xinh đẹp, nhưng rất không lễ phép, đều đã truyền ra. Bùi Yên trước đây chỉ là qua lớp kính nhìn thấy Tiêu Nhung, cùng Lương Y Y và ba người họ, nhìn một cái là không thể quên được. Mặc dù cô không hoạt bát như vậy, nhưng là có người nói với tôi bảo tôi tự tin một chút. Tiêu Nhung còn thở dài, cô sắp xếp ngôn ngữ vẫn có chút khó khăn. Chính là, làm điều mình thích, cô quay đầu nhìn Bùi Yên, đáng tiếc nơi này đen kịt, chỉ có ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua, chỉ là một hình dáng mà thôi. Bùi Yên ừ một tiếng, tôi biết, chỉ là chưa hạ quyết tâm. Tiêu Nhung nga một tiếng, nhưng tôi nói thế thôi, chị đừng để trong lòng. Cô còn rất có khiếu hài hước, nói xong đứng lên. Tôi đi luyện nhảy đây, Bùi Yên nói câu tạm biệt. Từ ngày đó về sau, hai người họ cũng không có gì giao thoa. Vài ngày trước khi Tiêu Nhung ra mắt, Bùi Yên cùng Biển Sao giải trừ hợp đồng thực tập sinh, đi công ty khác. Cô ấy thật ra là một người rất có thiên phú. Ít nhiều vẫn có chút bị giới hạn trong công ty. Toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc vốn dĩ đã đình trệ, việc ra mắt cá nhân lại càng là cơ hội khó được. Cuối cùng cô đi đóng phim. Được, bất quá tôi gần đây nhiều việc, chị muốn tìm tôi có thể gọi điện thoại trước cho tôi. Bùi Yên ừ một tiếng, là như thế này, có thể cuối năm sẽ ra một chương trình mới, mấy người nổi tiếng cùng nhau. Tôi trước đây, điện thoại của anh Dương liền gọi đến, Tiêu Nhung nghe máy vâng vâng vài tiếng. Nói, vậy lần sau lại nói, chị có WeChat của tôi không? Bùi Yên, tôi quét mã của em. Nàng tiện thì hỏi một câu, bây giờ em gan lớn hơn trước rồi, dám đánh cả ảnh đế cơ đấy. Chuyện này quả thực hot đến một mức độ nhất định. Cú đấm của Tiêu Nhung làm chấn động vô số người. Fan trực tiếp đối đầu với fan của Tần Miện, đáng tiếc thảm bại. May mà sau này người làm việc của Kinh Thiên Nguyệt ra một thông báo, sóng gió mới dừng lại. Còn tiện thể công bố thời gian phát sóng của Nam Phong Vô Tin, khiến sau này hướng gió đều chuyển sang Lăng Xê. Tiêu Nhung a một tiếng, bảo vệ thần tượng, đó cũng là cách nói thống nhất ra bên ngoài. Sự sùng bái của Tiêu Nhung đối với Kinh Thiên Nguyệt từ nhiều năm trước trong chương trình tổng hợp cuối cùng cũng có đất dụng võ, cuối cùng biến thành fan quá khích online đòn hiểm tra nam. Ảnh nhức cô gia quyền một lần biến thành biểu cảm, ngay cả Kinh Thiên Nguyệt khi nói chuyện cũng phải dùng. Thần tượng của em, Kinh Thiên Nguyệt, Bùi Yên cười nói, Tiêu Nhung ừ một tiếng, đồng ý yêu cầu kết bạn của đối phương. Vậy em về sau, còn có ý định ca hát không? Tiêu Nhung quay đầu, tôi còn chưa nghĩ kỹ. Chuyện này thật ra Kinh Thiên Nguyệt cũng từng hỏi cô là người thật sự không có gì chí khí. Trước đây khi nói chuyện phiếm, Kinh Thiên Nguyệt đều muốn tức chết vì cô. Em vì sao lại đi đóng phim? Công ty sắp xếp, chính em có muốn đóng phim không? Cũng không có gì đặc biệt muốn, nếu chị ấy ở đó thì tôi sẽ đặc biệt muốn. Những lời này cầu sinh dục 10 phần, nhưng vẫn bị Kinh Thiên Nguyệt mắng. Bộ phim Tiêu Nhung đóng máy vào cuối tuần thứ 3, tập cô nhận cơm hộp trong, tàn hát với bá, được hưởng ứng nhiệt liệt, người mắng nhân vật và người yêu nhân vật cứ nhao nhao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Tiêu Nhung có một buổi chụp cho tạp chí liên quan đến chụp ảnh nội trang. Sau này mới biết là hai trang bìa là Kinh Thiên Nguyệt, bất quá Kinh Thiên Nguyệt luôn không thích nhận phỏng vấn, cũng chỉ là chụp ảnh chân dung. Vốn dĩ lịch trình của hai người không có gì trùng hợp, cố tình bị Kinh Thiên Nguyệt điều chỉnh để chụp chung. Cá nhân biến thành hai người, tổng biên tập tạp chí là người quen cũ của Kinh Thiên Nguyệt. Tạp chí này có tiếng tăm rất tốt, fan của Kinh Thiên Nguyệt yêu thích nhất chính là tạp chí này. Từ khi Kinh Thiên Nguyệt ra mắt, hầu như mỗi thời kỳ đều có trang báo. Tiêu Nhung đến sớm hơn Kinh Thiên Nguyệt một chút, cô chụp ảnh trước. Kinh Thiên Nguyệt từ phim trường chạy đến thì đã tối rồi. Nàng xuống máy bay thẳng đến tòa nhà này. Chu Châu cảm giác mình rất giống một sợi chỉ tơ hồng, khi gặp Phao Phao thì nước mắt lưng tròng. Nhỏ giọng nói, không có Tiêu Nhung ở phim trường thì chị Thiên Nguyệt quả thực muốn giết người. Hậu kỳ cảnh diễn của Sở Nghiên và Kinh Thiên Nguyệt hợp tác quá nhiều, lại không thể không quay, cho nên mỗi lần ân đều giống như đang xẻo thịt mọi người sống. Em cảm thấy chị Thiên Nguyệt rất cần được an ủi, bằng không hỏa khí đều phải lan đến cả trần nhà. Chu Châu còn khoa tay múa chân một chút, Tiêu Nhung đã đang tạo hình, Hồng Tắc và nhân viên công tác ở đây bàn bạc, không thể làm gì trước hành vi nàng xông thẳng vào tìm Tiêu Nhung. Chủ đề số là Hoa Kỳ, Tiêu Nhung vừa thay xong quần áo, liếc thấy Kinh Thiên Nguyệt đi đến, rất tự nhiên mà giang hai tay. Chuyên viên trang điểm sừng sốt một chút, tiểu thần tượng cả quá trình không có gì biểu cảm đột nhiên cười rạng rỡ như vậy, khá đáng sợ. Giày cao gót của Kinh Thiên Nguyệt gõ lộc cộc. Tiêu Nhung ôm lấy nàng, nói, chị đến rồi. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, ôm lại một chút. Tương tác của hai người họ trong mắt người ngoài không có gì kiều diễm. Trợ lý trong lều tạo hình ra hiệu Tiêu Nhung cần đi chỉnh trang, còn có tiểu linh kiện chưa khớp. Kinh Thiên Nguyệt ngước mắt nhìn Tiêu Nhung, cô chớp chớp mắt, ghé lại gần. Ăn cơm chưa? Tiêu Nhung gật đầu, chụp xong thì đi ăn với chị. Tiêu Nhung nói, được. Kinh Thiên Nguyệt lại mở miệng, không phát ra âm thanh. Tiêu Nhung nhìn đã hiểu, ý là, đến chỗ em ăn, cách trương.